Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt, tập số 4. Đào vẫn nhớ rõ câu bác sĩ đã nói: con người có phúc có phận. Đúng là nhà họ Phạm trước nay luôn làm điều tốt, tấm lòng lương thiện của họ ai ai cũng biết, vậy nên mới được trời đất ban phước lành. Vì Gia Kim mới tỉnh dậy, sức khỏe còn yếu, nên bà nội không cho mọi người hỏi chuyện nhiều. Bà đuổi người làm xuống dưới nhà, chỉ cho người trong gia đình ở lại. Bà âu yếm sờ lên gương mặt cháu trai, khẽ hỏi: con thấy trong người sao rồi? Có bị đau đớn ở đâu không con? Gia Kim gật gật. Đau đầu, đau toàn thân. Phải nằm một chỗ lâu như vậy á, con thấy mỏi lắm phải không? Để ta bảo vợ xoa bóp giúp cho con nha. Nghe bà nội nói, đôi mắt cậu đang lim dim bỗng mở to. Cậu lắc đầu. Đừng cho cô ta động chạm đến con. Con không thích. Nếu con không thích thì thôi vậy. Ban đầu hai đứa còn chưa quen nhau, nhưng dần dần sẽ quen thôi. Bà đã cho người gọi thằng Thành rồi, nhưng mà hôm nay nó phải trực ở bệnh viện. Sáng mai khi giao ban xong, nó sẽ về kiểm tra sức khỏe cho con. Thành, nó là người chữa bệnh cho con sao? Đúng rồi. Bà thuê Thành là bác sĩ riêng cho con. Còn có bé Linh là điều dưỡng chăm sóc con hàng ngày nữa. Yến Linh hả? Đúng rồi. Con bé là bạn thân hồi cấp 3 của con đó. Con còn nhớ hay là đã quên rồi? Con nhớ. Tôi còn mệt rồi. Con muốn nghỉ. Được. Ta và mọi người không làm phiền con nữa. Con nghỉ ngơi đi con. Bà nội đưa tay lên ra hiệu, ý bảo mọi người xuống dưới nhà. Ai nấy đều đã xuống hết. Còn Đào vẫn đứng ngẩn ngơ bên cạnh giường Gia Kim. Cậu lại hỏi: sao cô còn chưa xuống? Đào chỉ về phía chiếc giường ở góc phòng, rồi bẽn lẽn: Tôi ngủ cùng phòng với cậu mà. Gia Kim khó chịu ra mặt. Dường như cậu rất muốn nói điều gì đó, nhưng vì mệt quá lại thôi. Cậu thở hắt ra một hơi, rồi nhắm nghiền đôi mắt lại. Tắt điện đi. Điện sáng quá tôi không ngủ được. Dạ. Đào nhẹ nhàng tắt điện, rồi trở về giường của mình nằm. Cảm xúc trong cô vẫn còn lâng lâng. Cô quay mặt về phía giường của cậu. Trong phòng chỉ có một chiếc đèn màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng mờ tối. Ánh sáng ấm áp chiếu hắt lên khuôn mặt đẹp như thạc tượng của cậu. Tự dưng trong lòng cô có chút xao xuyến bồi hồi. Khuôn mặt cậu không ngây ngô như lúc nằm bất tỉnh nữa, mà bây giờ có hồn, có sức sống, và đặc biệt rất sáng, rất thu hút, khiến cô nhìn cậu chằm chằm không muốn rời mắt. Cô không thể tin được, người đẹp trai trước mặt cô đây chính là chồng cô. Người sau này sẽ chung chăn gối với mình. Người sẽ nắm tay mình đi hết cuộc đời này. Cậu đã tỉnh dậy. Vậy là cô không phải làm thụ tinh nhân tạo đầy đau đớn và khổ sở nữa. Cô và cậu sẽ sinh con bằng cách truyền thống. Nghĩ đến đây, cô khẽ tủm tỉm cười. Cứ nhìn Gia Kim mãi làm cô chẳng thể ngủ được. Cô xoay người lại nhìn lên trần nhà. Chỉ vài phút sau, hai mí mắt của cô nặng trĩu đi. Cô lim dim rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Thành với Linh hẹn nhau trước thì phải. Hai người đến cùng một lúc. Linh cầm một bó hoa thật to, còn Thành xách theo hộp yến xào. Hai người họ chúc mừng Gia Kim đã tỉnh dậy. Thành vỗ vai Gia Kim nói: Anh đúng là một kỳ tích trong cuộc đời làm bác sĩ của em đó. Chúc mừng anh. Cũng là nhà chú em đây, cao tay, nên anh mới có thể hồi phục như ngày hôm nay. Nào có chứ, em hàng ngày chỉ đến kiểm tra sức khỏe cho anh thôi, chứ công lớn nhất á phải là chị Đào, người vợ ngày đêm tận tụy chăm sóc cho anh đó. Gia Kim nhăn mặt: Sao bà nội lại tự dưng vội vàng lấy vợ cho anh ngay trong lúc ăn bất tỉnh vậy? Chuyện kể ra thì dài lắm, nhưng mà tóm lại là bà nội sợ anh không qua khỏi, lấy vợ về để sinh con cho anh. Bà sợ nhà họ Phạm bị tuyệt tử tuyệt tôn đó. Sinh con, sinh bằng cách nào? Thụ tinh nhân tạo. Đúng là bà nội luôn luôn tính trước mọi chuyện, những chuyện mà cậu chẳng thể nào ngờ đến. Đang từ một chàng trai độc thân, bỗng sau một giấc ngủ dài, tự dưng có cô vợ từ trên trời rơi xuống, khiến cậu khó mà chấp nhận. Cậu tò mò hỏi Thành tiếp: Thì cô ta đã sinh được đứa con nào cho anh chưa? Chưa. Lần trước chuyển phôi rồi, nhưng lại bị hỏng mất đó. May quá. Vậy là không có gì để ràng buộc. Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh muốn bỏ chị ấy sao? Chứ sao nữa. Chẳng hiểu bà nội kiếm đâu được con nhỏ xấu quắc như vậy, không hợp với anh chút nào. Em thấy chị ấy đẹp mà. Đào đẹp theo kiểu gái quê, thuần khiết trong trẻo. Nhưng để mà so với những thiên kim tiểu thư, những cô gái làng chơi mà Gia Kim từng gặp gỡ yêu đương, thì Đào mờ nhạt hơn hẳn. Nên trong mắt cậu, Đào xấu xí nhất. Yến Linh từ nãy tới giờ nghe hết những lời hai người họ nói thì rất ngạc nhiên. Cái gì? Con bé Đào đó là vợ Gia Kim sao? Nhà Linh đột nhiên chen ngang. Thành biết mình bị hớ rồi. Rõ ràng giữ bí mật kín như thế suốt mấy tháng trời, bây giờ Gia Kim mới tỉnh lại thì đã quên hết. Mà Gia Kim cứ ngỡ tất cả mọi người đều biết chuyện, nên oan oan không giữ ý tứ gì. Thành nhìn thấy gương mặt xám xịt của Linh thì gãi gãi đầu. Xin lỗi em, bà bắt anh giữ bí mật với tất cả mọi người đó. Linh cũng không có tư cách bắt bẻ, vì cô không phải người trong nhà. Nhưng gương mặt hiện lên thấy rõ nét không vui. Lúc Gia Kim bất động thì tùy ý để người khác chăm sóc, tẩy rửa cơ thể. Nhưng bây giờ cậu đã tỉnh lại, cậu lại không thích người ta đụng chạm vào cơ thể mình, bèn nhờ Thành đưa mình vào bồn tắm. Lúc này Đào từ dưới nhà đi lên, đưa cho Yến Linh một ly nước. Bình thường Linh tuy không thân cận, nhưng cũng không xa cách Đào. Thế mà hôm nay cô ta lại khinh khỉnh. Đúng là cái loại mèo mù vớ cá ráng mà. Nhưng mà liệu sau này có giữ nổi miếng cá ráng đó mà ăn được hay không thì mới là điều quan trọng. Đào không hiểu sao Linh lại nói những lời đầy ẩn ý và coi thường cô như thế, lại còn bày đặt chơi chữ với cô. Cô xưa nay vốn không thích văn vở, chữ nghĩa chi hết. Cô đáp trả thẳng. Dạ, vớ được miếng cá ngon rồi thì phải ăn ngay. Ăn luôn, ăn hết cả xương. Chứ việc gì phải để dành rồi mất công lo giữ. À vậy hả? Sắp thành bà chủ có khác, mạnh miệng ghê ha. Nghe mấy lời giễu cợt của Linh mà Đào chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào. Cô chẳng thèm đôi co với cô ta thêm nữa, mà đi thẳng xuống dưới nhà. Hôm nay nhà họ Phạm mở cổ ăn mừng Gia Kim tỉnh lại. Bà nội chỉ làm vài mâm, mời họ hàng thân thích đến thôi, chứ cũng không có mở nhiều. Thế nên mẹ chồng được dịp nối khấy Đào. Cô từng nói, nếu chồng cô tỉnh lại Cô xin bà nội làm trăm mâm ăn mừng mà. Thế bây giờ trăm mâm đâu? Đào gãi đầu ngượng ngùng. Anh Kim mới tỉnh dậy nên bà nội bảo nếu mở cổ to quá sẽ làm anh ấy mệt, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy à. Nói xạo riết nó quen đi. Đúng là xấu người xấu cả nít. Hôm đó Đào đang trong cơn tức nên mạnh miệng thế thôi. Chứ thật ra bản thân cô cũng không muốn làm quá linh đình. Vả lại với tính cách của bà nội, không thích nhiều người ra vào nhà họ Phạm, nên chuyện làm trăm mâm là không bao giờ có. Ngày hôm đó, Đào cả ngày trong bếp làm cổ cùng với đám người làm. Còn mẹ chồng cô, Thành và Linh, thì đưa Gia Kim đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Đến buổi chiều, Thành về thông báo rằng Gia Kim đã hồi phục rất tốt. Bây giờ hàng ngày chỉ cần cậu chăm chỉ tập vật lý trị liệu, thì một thời gian ngắn nữa, tay chân cậu sẽ lấy lại được cảm giác và có thể đi lại bình thường. Mấy tháng qua không khí trong nhà họ Phạm vô cùng ảm đạm. Người nhà đau buồn cho Gia Kim thì không nói. Đến cả người làm cũng không bao giờ dám hé răng cười vì sợ bà nội. Nhưng ngày hôm nay, căn nhà của họ sáng hơn lúc nào hết. Khách khứa nườm nượp đến chúc mừng. Tiếng cười nói vang cả một khu. Buổi tối, Gia Kim cùng xuống dưới nhà với mọi người. Cậu ngồi trên chiếc xe lăn đi chào hỏi họ hàng một lượt. Nhưng có lẽ vì ồn ào quá nên khiến cho cậu đau đầu. Cậu chỉ ngồi được một chút là phải lên phòng để nằm nghỉ. Vì hôm nay có họ hàng của nhà họ Phạm tới nên Đào lại trong thân phận của một người làm. Họ hàng nhà họ toàn là những người sang trọng quý phái. Không ai để ý đến cô, cũng không ai biết cô cả. Duy chỉ có Long, anh trai của Thành, là nhận ra cô. Anh gọi cô lại. Rót cho tôi đầy chén rượu đi. À, dạ. Ở nhà họ Phạm có một nét truyền thống rất hay. Dù bữa tiệc có lớn, có sang trọng cỡ nào, thì trong nhà không bao giờ dùng rượu ngoại như những nhà giàu khác, mà chỉ có rượu ngâm. Tuy có rất nhiều loại, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt vui, nên bà nội đã lấy hũ rượu ngâm Đông Trùng Hạ Thảo để đãi khách. Đào cầm hũ rượu, rót đầy vào chén như Long nói. Rót xong cô toan quay đi, thì bị hắn cầm tay kéo lại. Hắn đưa chén rượu ra trước mặt cô, nói với cái giọng hơi ngà ngà. Cô uống với tôi một chén đi. Xin lỗi anh, tôi chỉ là người làm trong nhà, không có tư cách gì để uống rượu cùng anh đâu ạ. Tôi cho phép em uống. Nào uống đi. Xin lỗi, nhưng tôi không biết uống rượu. Long cau mày, đưa chén rượu sát vào mặt Đào, rồi quát lên. Cầm lấy, uống. Hôm nay là ngày vui, nên Đào không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà phá vỡ buổi tiệc. Cô miễn cưỡng cầm chén rượu, rồi nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng nuốt hết. Cứ tưởng uống với hắn một chén là xong, thì hắn sẽ buông tha cho cô. Nhưng không, hắn vẫn tiếp tục sai khiến cô. Rót cho tôi đầy chén nữa. Đào không vui, nhưng vẫn cố tỏ ra niềm nở phục vụ khách. Sau khi rót đầy chén tiếp theo cho hắn, hắn lại bắt cô uống. Hắn còn ghé tai cô nói nhỏ. Em xinh như thế này mà phải ở đây làm người ở quá là uổng phí. Hay là về làm vợ bé của anh đi. Dạ, tôi nghĩ vẫn nên làm người ở đợ thì tốt hơn. Vợ bé với vợ nhỏ đau đầu lắm. Thì không thích làm vợ thì làm tình nhân của anh. Anh sẽ bao nuôi em mà. Xin lỗi, nhưng việc trái với luân thường đạo lý tôi không làm được. Xin phép cậu, tôi còn phải đi làm việc đây. Tôi chưa cho cô đi. Nếu cô dám đứng dậy thì đừng có trách tôi. Thật sự lúc này trong lòng Đào sợ hãi và rối ren lắm rồi. Với một người đàn ông đang có hơi men trong người như thế này, Đào cũng không dám làm trái ý, vì sợ xảy ra chuyện không hay. mà ngồi đây với hắn ta, Đào lại thấy khó chịu vô cùng. Với lại cảnh này mà để mẹ chồng cô nhìn thấy, thế nào bà cũng đặt điều cho cô. Cô lây hoay không biết phải làm sao thì đột nhiên Thành xuất hiện kịp thời. Bạn bên kia hết rượu rồi, phiền cô đi lấy thêm hũ rượu nè. Dạ, tôi lấy ngay ạ. Mai nhờ có Thành nhanh trí, Đào thành công thoát khỏi tên Long kia. Lúc vào đến bên trong nhà bếp, cô bỗng giật mình khi thấy Thành đã đi theo sau cô từ lúc nào. Thấy mặt cô hơi ửng đỏ, anh liền bảo: bà nội bảo chị lên phòng trong năm anh Kim, còn việc ở dưới này đã có người làm lo rồi. Bà nội đã nói vậy, Đào không thể không nghe lời. Cô nhìn xung quanh xem có người hay không, rồi từ từ lẻn lên phòng. Dường như Gia Kim đã ngủ rồi thì phải. Cô rón rén bước vào trong phòng, đang định lấy quần áo để đi tắm thì bất chợt nghe tiếng của cậu. Ngày mai cô chuyển hết đồ đạc của cô ra phòng khác đi. Ban đầu phòng tôi bài trí như thế nào thì bây giờ phải bài trí lại nguyên vẹn như cũ. Nhìn thấy căn phòng bị người khác chiếm dụng, tôi rất khó chịu. Đào đưa mắt nhìn quanh phòng ngủ một lượt. Từ ngày đầu tiên cô bước chân vào đây, căn phòng vốn đã được sắp xếp như thế này rồi. Ban đầu bài trí thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Cô chưa bao giờ dịch chuyển bất cứ đồ vật nào, kể cả là một cái ghế. Ban đầu phòng này đã bài trí như thế nào á thì bây giờ vẫn còn nguyên như vậy. Tôi chưa hề đụng đến đồ gì của cậu cả. Đào chẳng biết mình nói sai chỗ nào mà tự dưng Kim lại tức giận. Cậu với tay bật công tắc cạnh giường cho sáng, sau đó chỉ tay loạn xạ khắp phòng. Cậu chỉ chiếc giường nhỏ của cô, cậu chỉ tủ quần áo của cô, cậu chỉ cả vào mặt cô. Ban đầu phòng tôi không có cái giường kia, không có tủ quần áo này, không có đồ của phụ nữ, và không có cả cô nữa. Tất cả những thứ đó đều làm tôi rất chướng mắt. Kim giận dữ tới mức đỏ bừng cả mặt. Sợ cậu bị kích động quá, Đào chỉ nói: tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển ra khỏi phòng cậu. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt và thái độ của cậu đã biết cậu rất ghét cô. Cô đã từng hy vọng về cậu, nghĩ rằng khi cậu tỉnh dậy thì cô sẽ có một điểm tựa, sẽ có người che chở bảo vệ. Nhưng hình như cô đã nhầm rồi thì phải. Cái viễn cảnh màu hồng cô tự nghĩ ra chắc sẽ không bao giờ có. Cô đã thấy rõ sự chán ghét trong đáy mắt cậu. Vì cô chưa sinh được người nói giỏi nên nhà cô vẫn còn nợ nhà họ Phạm một số tiền lớn. Cô lấy cậu là cái duyên, gặp nhau là do ý trời, nhưng có ở bên nhau được hay không là do ý người. Nếu cậu ấy đã không thích thì cô cũng không cố cưỡng cậu, bởi cô nghĩ mọi thứ đến và đi là do duyên phận. Duyên hợp rồi duyên lại tan. Cô tin trong sinh mệnh của mỗi người thì điều gì thuộc về mình sẽ mãi mãi không mất đi, còn điều gì đã không phải là của mình thì đến cuối cùng cũng không thuộc về mình. Mọi sự tùy duyên. Nếu về sau này cậu vẫn còn ghét bỏ cô như thế thì cô sẽ chấp nhận mà buông bỏ. Ngày hôm sau, cô xin bà cho cô chuyển sang một phòng khác vì Gia Kim không thích cho cô ở lại đó. Bà nội nhìn Đào rồi thở dài: cái thằng mới tỉnh dậy đã muốn làm loạn rồi. Con thấy ý của anh Kim cũng đúng đó. Đối với anh ấy, con hoàn toàn là một người xa lạ, mà để người lạ ở chung phòng thì bất tiện lắm. Vậy nên con nghĩ con chuyển ra ngoài vẫn tốt hơn, để lại cho nấy không gian riêng tư. Nhưng mà bà không đồng ý, nó chưa thể tự mình đi lại được. đêm hôm mà muốn uống nước hay cần làm chuyện gì á thì phải gọi ai. Với lại trước sau gì cũng là vợ chồng, ở cùng nhau cho nó quen đi, xa lạ rồi cũng thành quen thôi. Con biết là vậy, nhưng mà anh Kim không thích á, thì con biết phải làm sao hết. Đi theo ta. Bà nội đưa Đào lên phòng Gia Kim. Bà đi trước, Đào lẻo đẻo theo sau. Lúc lên đến phòng, nhìn thấy khuôn mặt khó ở của Gia Kim, Đào có hơi chột dạ. Cô không dám nhìn vào mặt cậu, chỉ dám đứng nép sau lưng bà nội. Bà nghiêm nét mặt nhìn Kim, rồi nói: "Con bước xuống giường đi lại cho ta coi." Gia Kim liếc nhìn Đào, rồi lại quay qua nhìn bà nội. Cậu nhăn mặt: "Sao tự nhiên bà lại bảo con đứng lên đi? Bà biết con chưa thể đi được mà." "Không đi được mà bày đặt không cần người chăm sóc sao? Cái Đào vẫn sẽ cứ ngủ nghỉ ở trong phòng này, không cần phải chuyển đi đâu hết." Con không thích cô ta ở chung phòng." "Nhưng mà ta thích." Bà nội nói tỉnh bơ, sau đó quay qua dặn Đào: "Con cứ yên tâm ở đây. Thằng Kim dám bắt nạt con á, con cứ bảo với ta nghe chưa." Đào liếc nhìn trộm Gia Kim một cái, sau đó mới khẽ gật đầu. Kim hung dữ quá, làm cho Đào sợ. Cô không dám đối diện với cậu, nên lúc bà nội đi xuống dưới nhà, cô cũng vội đi theo sau. Nhưng đến cầu thang, bà ngăn lại: "Con ở trên đó giúp nó vệ sinh cá nhân đi. Bây giờ nó đã tỉnh rồi, nên để vợ làm sẽ hay hơn là để điều dưỡng làm. Từ bây giờ cái Linh chỉ đến đây giúp thằng Kim tập vật lý trị liệu thôi. Còn việc chăm sóc con sẽ làm." "Dạ." Đào đáp lời bà trong tâm trạng rất lo lắng. Bà nội nói đúng, cô là vợ, cô phải có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc cậu. Nhưng nếu cậu chịu hợp tác thì cô sẽ vui vẻ mà tận tình chăm sóc. Đằng này cậu luôn làm mình làm mẩy, còn vạch rõ ranh giới với cô. Chính vì thái độ của cậu làm cho cô thấy trách nhiệm này thật nặng nề. Cô hít một hơi thật sâu, rồi quay trở lại trong phòng. Tiến lại gần Gia Kim, mạnh dạn nói: "Bà nội bảo tôi giúp anh làm vệ sinh cá nhân. Từ nay về sau, tôi sẽ là người chăm sóc cho anh. Dù anh thích hay là không thích, thì tôi vẫn cứ sẽ làm." "Vì cái gì? Vì cái gì mà cô lại một mực đòi chăm sóc tôi chứ?" "Vì tôi là vợ cậu." "Chứ không phải vì tiền sao?" "Đúng. Đúng là cô lấy cậu là vì tiền. Vì tiền nên cô mới lấy một người nằm thực vật. Vì tiền nên cô mới chịu nhịn nhục chăm sóc cho cậu. Kể cả cậu có chửi, có đánh cô vẫn sẽ cứ làm. Bởi cô làm gì có lựa chọn nào khác đâu." Câu hỏi của cậu như muốn mỉa mai cô, muốn sỉ nhục cô. Đối diện với những loại câu hỏi như thế này, cô không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô chọn cách im lặng. Cô lẳng lặng bỏ vào trong nhà tắm, lấy một cốc nước ấm, một cái chậu, một cái khăn mặt và bàn chải đánh răng cho cậu. Cô đưa những thứ ấy ra trước mặt cậu, rồi lạnh nhạt nói: "Mời anh đánh răng trước mặt." Gia Kim nhìn thái độ dửng dưng của Đào lại càng không ưa. Nhưng nói nhiều mà mặt cô ta cứ trơ ra, nên cậu chẳng buồn nói nữa, chỉ tổ phí lời. Cậu miễn cưỡng để cho cô phục vụ mình, nhưng tuyệt đối không để cô quá thân mật. Lúc Đào đưa tay định cởi cúc áo tay áo cho Gia Kim thì cậu rụt người lại. "Công việc của cô đến đây là xong rồi. Còn những việc khác tôi sẽ nhờ Yến Linh giúp." Cậu vừa nói dứt câu thì Linh đến. Cô ta nở nụ cười tươi rói: "Anh muốn nhờ em làm gì giúp anh nào?" Em đã đúng lúc lắm. Phiền em thay áo giúp anh đi. Linh giúp Kim thay áo xong thì bắt đầu các bài tập vật lý trị liệu. Hai bàn tay của cậu không bị liệt, nhưng do lâu ngày không vận động nên bàn tay bị cứng đờ, mất cảm giác đi. Linh cầm bàn tay cậu lên, xoa bóp một hồi, sau đó dạy cậu gấp duỗi bàn tay. Nhìn thấy hai người vừa tập luyện vừa nói chuyện vui vẻ, khiến cho Đào cảm thấy bản thân mình ở trên này thật thừa thãi. Cô lẳng lặng đi xuống dưới nhà tìm việc gì đó làm cho đỡ buồn chán. Thấy cái Vân đang nhặt rau, cô cũng xà vào nhặt cùng. Nhìn vẻ mặt buồn thiêu của cô, cái Vân hít nhẹ vào tai cô mà hỏi: Sao vậy mợ? Cậu tỉnh lại rồi, sao mợ vẫn buồn vậy? Tính cách của anh Kim bây giờ khác xa so với tưởng tượng của mợ. Cái Vân liền bậm miệng cười. Nó nói nhỏ vào tai cô: Cậu Kim khó ưa, khó chịu lắm không mợ? Cậu ấy cứ làm như thân thể cậu ấy là vàng là ngọc hay sao đó, mà không cho mợ chạm vào. Chắc mợ khó chịu lắm hả? Như bọn em thì quen rồi. Ngày trước lúc mà cậu chưa gặp nạn, cậu thường hay đi chơi thâu đêm đến tận sáng mới vậy. Mỗi lần như vậy, bà nội lại dặn bọn em nấu bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cậu. Nhưng mà cậu ăn theo cảm xúc lắm mợ ơi. Cùng là bát canh gà hầm củ sen, nấu cùng một công thức. Mà hôm nào vui thì bảo ngon, hôm nào không vui thì bảo đắng với cay. Mà trong khi đó món canh được hầm kỹ cho nên rất là ngọt. Bế nấu canh ai lại cho ớt vào làm gì? Thế mà cậu kêu cay mới thài chứ. Có lần em chỉ nói lại một câu: canh ngọt mà cậu thôi. Thế mà cậu ấy đổ hết bát canh vô thùng rác, rồi đứng dậy không thèm ăn sáng nữa luôn. Nghĩ lại ánh mắt lúc đó của cậu, tới bây giờ em vẫn còn thấy sợ nè. Tính tình kỳ cục quá dị tới mức đó hả? Dạ. Người làm trong nhà này còn sợ cậu Khiêm hơn bà nội nữa. Mợ về lúc cậu bất tỉnh nên mợ chưa có biết thôi. Tính cách của cậu ấy không ai có thể chịu được. Với lại cậu Khiêm còn là một tay chơi khét tiếng nữa đó. Chuyện này mợ cũng từng nghe người ta đồn nhiều rồi. Nhưng mà chắc sau biến cố lớn này á, cậu sẽ dần chín chắn trưởng thành lên thôi. Với lại cậu ấy còn phải gánh vác cơ nghiệp của nhà họ Phạm nữa mà. Em cũng mong là cậu biết suy nghĩ hơn. Nhưng mà mợ ơi, cậu ấy sát gái lắm, mợ có sợ mất cậu ấy không? Đào sững người khi nghe câu hỏi của cái Vân. Phải nói sao bây giờ nhỉ? Nếu nói Đào không có tình cảm gì với Gia Kim là đang nói dối. Trong thời gian ở bên cạnh cậu, được tâm sự, được chăm sóc cho cậu, cô đã có tình cảm với cậu rồi. Tưởng rằng sau khi cậu tỉnh dậy, ít nhiều cậu cũng sẽ cảm nhận được chút gì đó quen thuộc ở nơi cô. Nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng thể cảm nhận được điều gì hết. Cô khẽ nở một nụ cười buồn, rồi trả lời cái Vân. Sợ chứ, mất chồng ai mà chẳng sợ. Nhưng mà nếu cậu gặp được một người con gái khiến cậu động lòng và phù hợp với cậu thì mợ sẽ ra đi. Mợ về nhà mẹ đẻ, phụ giúp ba mẹ chăn nuôi lợn cũng tốt mà, phải không? Đúng rồi mợ. Sướng nhất vẫn là được ở với ba mẹ. Em cũng mong làm sao cho nhanh trả hết nợ để được về nhà với ba mẹ với mấy đứa em nữa. Sẽ nhanh thôi mà. Mà mợ xin bà nội lập lại mái nhà cho nhà em rồi đó. Bà đồng ý rồi. Nhưng mà chắc dạo gần đây lu bu nhiều việc cho nên bà quên á. Để chiều tối mà về nhắc cho bà nhớ nha. Ánh mắt của cái Vân không giấu nổi niềm vui sướng. Nó ôm chặt lấy Đào rồi ríu rít nói: Em cảm ơn mợ, cảm ơn mợ nhiều lắm. Có gì đâu, người em phải cảm ơn là bà nội đó. Dạ. Lúc này rau cũng đã được nhặt xong. Cái Vân đem rau đi rửa, còn Đào thì tính ra bên ngoài sân đi dạo thì nhận được điện thoại của mẹ. Dạo này ở nhà họ Phạm sướng quá rồi, không còn nhớ gì đến bố mẹ già ở nhà nữa phải không? Con xin lỗi mẹ, dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, con không có thời gian gì thăm nhà. Thế không biết gọi điện sao? Thế này bố mẹ chết thối chắc con mới biết à. Mẹ đừng nói gỡ vậy mà. Hay là bây giờ con về thăm nhà luôn nha. Ừ, về luôn đi. Bác Liên đang ở nhà mình chơi nè. Ủa, bác đi làm lễ về rồi hả mẹ? Ừ, bác mới về tối qua đó. Dạ, vậy con về liền. Đào vui vẻ cúp máy. Giờ này bà nội đã đi làm, chỉ có mẹ chồng ở nhà, nên Đào xin phép bà cho về ngoài chơi. Tưởng đâu bà sẽ làm khó dễ, ai ngờ bà bảo: ừ, về đi, về rồi ở luôn bên đó càng tốt. Kiểu cách nói chuyện của mẹ chồng Đào đã quen, nên cô chỉ cười. Cô chào mẹ chồng rồi ra bên ngoài nhờ chú Vinh đưa về nhà. Về đến nơi, Đào thấy có chiếc ô tô màu đỏ đổ trong sân. Cô ngạc nhiên hỏi: ủa, bác Liên mới mua ô tô hả mẹ? Đâu có, của chị Quỳnh mày đó. Bố mẹ đẻ mới tậu cho, nhìn đẹp không? Wow, đẹp lắm mẹ ơi. Chê, nhưng mà chắc không có xịn bằng ô tô nhà họ Phạm đâu. Đào theo mẹ vào nhà, thấy Đào, Quỳnh bĩu môi: chê, về thăm mẹ mà tay không vậy hả? Đào cười ngại ngùng: dạ, mấy nay trong nhà bận rộn chuyện Gia Khiêm tỉnh lại, với cả về đột xuất quá, em chẳng kịp chuẩn bị gì hết á. Thế thì cũng không mang túi sách hay đôi giày hàng hiệu nào về hả? Sợ tao xin mất hay sao? Bác Liên ngồi xuống bên cạnh, đập vào cánh tay chị Quỳnh. Bác bảo: cái con bé này, con xem con có thiếu cái gì đâu mà phải xin đồ của em. Thích đồ hiệu thì bảo bố mẹ đẻ mua cho. Ông bảy đi Mỹ về nên giàu có lắm mà. Trời ơi, con không có hợp với bố mẹ đẻ. Mua cho thì con lấy, chứ không bao giờ con thèm xin đó. Thế thì chắc còn hợp với em Đào ha? Không hợp, nhưng ít ra nó không có lắm lợi, không hay nói đạo lý như bố mẹ con, nên con vẫn thích xin đồ của nó hơn. Ai, đồ của cái Đào á là của nhà chồng nó mua cho. Con cứ xin đồ của nó hoài, đến lúc nhà họ biết thì lại tội cho em, rồi còn mang tiếng cả gia đình nhà mình bên này nữa. Mấy cái thứ đó chỉ là phù phiếm thôi, con đừng có quan trọng quá. Ôi trời ơi, là cái giọng đạo lý nghe phát chán đi được á. Nói xong, Quỳnh liền đứng dậy ngúng quẩy bỏ về. Bác Liên nhìn theo bóng dáng của Quỳnh mà tặc lưỡi: ai, cũng tại bố mẹ con chịu nó quá, nên lúc nào cũng nghĩ mình là công chúa, cái nết không có giống ai hết. À, ta có mang lọc về cho con nè. Dạ, chuyến này bác đi lâu thế à? Ừ, tại phát sinh nhiều việc nên phải ở lại lâu một chút. Mà ta nghe nói cậu Khiêm tỉnh lại rồi hả? Dạ, từ hồi có lá bùa của bác á, con không có gặp nương thi nữa. Anh Khiêm cũng không bị cô ta hút tinh khí, nên sức khỏe hồi phục nhanh lắm bác. Vậy là ông trời không muốn để nhà họ Phạm tuyệt tự tuyệt tôn rồi. Ừ, nhưng mà chưa bắt được nương thi với kẻ xấu đó, thì con vẫn còn lo lắm. Hay là bác thu xếp đến nhà họ Phạm cùng con một chuyến nữa đi. Bác Liên lắc đầu: Gia Kim đã tỉnh dậy rồi, ta nghĩ ta đã làm xong việc của ta rồi. Còn những việc còn lại thì con và nhà họ nên tự tìm hiểu đi. Nhưng mà không có bác thì con làm sao bắt được nương thi? Khoan hãy nghĩ cách làm sao bắt được nương thi. Nương thi là đầu mối quan trọng để tìm ra được kẻ đứng sau. Nếu con diệt trừ được nương thi mà không bắt được người đứng sau nó, thì chắc chắn cũng sẽ có nương thi thứ hai, thứ ba xuất hiện thôi. Con hiểu ý ta nói chứ? À, dạ con hiểu rồi. Lâu lâu được một hôm đi chơi, nên Đào ở lại ăn cơm cùng mẹ và bác Liên. Đến buổi chiều còn ra trang trại thăm bố, ngắm nhìn đàn lợn đang lớn. Bố đang trực lợn đẻ cho nên rất là bận. Đào muốn phụ giúp nhưng bố không cho. Bố không cho đỡ lợn đẻ thì đào đi cắt cỏ cho cá. Lâu ngày không có làm việc nên cô thấy ngứa chân ngứa tay lắm. Đúng là không khí ở đây vẫn tuyệt nhất, bình yên, tự do tự tại, chẳng phiền đến ai, cũng chẳng phải nhìn mặt ai mà sống. Đào lưu luyến ở lại trang trại đến tận tối khuya mới chịu về nhà họ Phạm. Buổi chiều ở trang trại, cô ăn no hoa quả rồi, nên cô không ăn cơm tối nữa. Vì mệt nên cô về phòng, rồi leo lên giường ngủ luôn, chẳng thèm để ý đến ai kia. Đến nửa đêm, tự dưng cô bị tỉnh giấc bởi có một cái mùi lạ xộc thẳng vào mũi. Cái mùi này giống như mùi cống rãnh cùng với mùi thối rữa. Cô nhăn mặt ngồi dậy nhìn xung quanh. Khi ánh mắt liếc đến chỗ cửa sổ thì bỗng nhiên cô giật nảy mình. Một gương mặt máu me đầy dòi bọ lúc nhúc bên trong khiến cho cô phát ói. Chưa đầy một giây, gương mặt quỷ dị ấy tiến sát vào mặt cô, giọng nói trầm khàn: "Con mồi ngon của ta đã bị cô cướp mất, vậy cô sẽ phải thế mạng. Ta sẽ bắt cô thế mạng." Đào lùi lại phía cuối giường, nhắm mắt lại rồi hét lớn. Cả người rung lên lẩy bẩy, mùi hôi thối vẫn còn xộc vào khoang mũi. Cô lấy tay bùm miệng lại, cố gắng để không nôn ra giường. Cô ngồi im run rẩy nhắm chặt mắt, cho đến khi nghe tiếng da kim, cô mới dần dần mở mắt ra. Da kim nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Cậu cau có: "Cô bị làm sao vậy? Đêm hôm muốn chọa chết tôi đó sao?" Ánh đèn trong phòng đã được da kim bật sáng. Cô mở mắt nhìn chung quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng căn phòng yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa sổ vẫn đóng im lìm, còn được kéo rèm kín. Vậy là cô đang mơ hay sao? Cô lật chiếc gối lên, khi nhìn thấy lá bùa Bát Liên cho vẫn còn, cô thở phào nhẹ nhõm. Gia Kim thấy Đào không trả lời lại, cho rằng Đào đang bơ cậu. Cậu càng thêm bực mình mà cắt cổng: "Biến đi, biến ra khỏi phòng tôi ngay." Lúc này Đào mới hoàn hồn. Cô ngơ ngác nhìn Gia Kim: "Đêm hôm thế này, ngoài phòng này ra tôi đâu còn chỗ nào để ngủ. Cậu cho tôi ở lại đi, tôi hứa sẽ không la lên nữa." Mặc cho Đào đã thành khẩn cầu xin, nhưng vẻ mặt Gia Kim vẫn lạnh tanh. "Ra khỏi phòng tôi ngay, đừng có nhiều lời." "Nhưng mà tôi không có chỗ nào để đi cả." "Mặc kệ cô, tôi không quan tâm. Nhanh biến giùm tôi cái." Ôi, cái tính khí của cậu ta quả thật rất khó ưa. Nếu bà nội cho phép thì cô đã dọn ra phòng khác ở lâu rồi, chứ thèm vào bám trụ ở đây làm chi để bị cậu ta coi thường. Vì cô không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên cũng chẳng muốn đôi co. Cô lặng lẽ cầm gối và chăn ra ngoài cửa phòng nằm. Nhưng nằm dưới đất cô không quen nên cứ trằn trọc mãi. Lại nhớ đến giấc mơ vừa nãy, tim cô bắt đầu đập lên thình thịch, cả cơ thể run lên vì sợ. Cô không chắc đó có phải là giấc mơ hay không, nhưng người muốn đòi mạng cô thì chỉ có Nương Thi. Có điều khuôn mặt đầy dòi bọ lúc nãy đâu phải của Nương Thi. Vả lại cô còn có lá bùa ở bên dưới gối, nên ma quỷ muốn tiếp cận cô rất là khó. Cô cố điều hòa lại hơi thở và tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nhưng dù như thế nào thì cô cũng không thắng được nỗi sợ hãi. Liếc mắt nhìn xuống đoạn cầu thang dài tối ôm, cô khẽ rùng mình, trùm chăn kín đầu để mắt không nhìn, tai không nghe thì sẽ bớt sợ hơn. Cô cuộn tròn người vào trong chiếc chăn để tìm cảm giác an toàn. Mai thai cô cũng dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ chập chờn, nhưng cô không còn mơ thấy ác mộng nữa. Sáng hôm sau, cô gấp gọn chăn gối mang vào giường, rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Cô không thèm liếc nhìn Gia Khiêm lấy một cái. Chẳng biết cậu còn ngủ hay đã tỉnh, cũng chẳng biết còn sống hay đã chết. Nhớ lại cách cậu đối xử với cô mà cô phát bực. Uổng công trước đây ngày đêm lo cho cậu, bây giờ cậu sống ra sao cô chẳng thèm bận tâm nữa. Xuống dưới nhà, cô bất ngờ gặp lại người quen. Mấy tháng rồi hôm nay mới được gặp lại chị Loan. Vì trong nhà họ Phạm rất khắt khe chuyện người lạ ra vào trong nhà, nên dù chị Loan là thư ký của bà nội, nhưng cũng hiếm khi thấy chị đến đây. Đào nghĩ hôm nay chị Loan đến đây chắc có chuyện gì quan trọng liên quan đến công việc thôi. Ai ngờ chị đến là để mang hoa quả và rau mà mẹ cô gửi cho cô. Chị bảo: "Mẹ em hôm qua chuẩn bị ít hoa quả sạch với rau sạch để cho em mang về bên này làm quà. Nhưng em đã ở trang trại rồi về luôn, không ghé qua nhà chào mẹ một tiếng. Mẹ giận em lắm đó." Đào nhìn bọc to bọc nhỏ rau dưa, hoa quả của mẹ mà phì cười. Cô nói: "Em cảm ơn chị nha, mẹ em lại làm phiền chị rồi." "Có gì đâu, tiện chị đi qua đây thôi. Mà nè, từ khi Gia Khiêm tỉnh dậy á, cuộc sống của em thế nào?" "Thấy phiền phức hơn á chị ơi." Chị Loan nghe Đào nói thì cũng bật cười theo. Chị làm cho nhà họ Phạm mấy năm nay, nên cuộc sống và con người trong nhà chị cũng biết đôi chút. Vậy nên chuyện Gia Khiêm tỉnh dậy, thay vì thấy mừng cho Đào thì chị lại thấy lo hơn. Đào ngốc như vậy là chẳng có bằng cấp gì, đời nào bà kính để con bé này làm chính thức. Nhưng mà cũng có khi bà đang tính toán làm sao để có thể đuổi con bé đi một cách tử tế và hợp lý nhất cũng nên. Nhưng mà dù sao thì nhà Đào cũng đã trừ được một khoản nợ lớn, như vậy con bé cũng đâu mất mát hay thiệt thòi gì, chỉ lo con bé có tình cảm với Gia Kim mà thôi. Chị Loan nhìn Đào với ánh mắt nghi hoặc. Chị hỏi: "Thế em với Gia Kim đi đến đâu rồi? Tình cảm của hai đứa có tăng lên không?" "Dạ, tình cảm không tăng lên xíu nào, mà còn xấu đi á chị. Tính tình có ấy kỳ cục lắm, em chẳng ưa." "Ừ, tao chơi khét tiếng nhất dùng này đó. Cho nên chuyện tình cảm của em á, em phải xem xét cho thiệt kỹ đó, nghe chưa?" "Dạ, cậu ấy ghét em lắm, nên chắc là chẳng có chuyện tình nào xảy ra đây đâu." "Ừ, thì chị cứ nhắc như vậy. Mày chưa yêu đương bao giờ, nên chưa biết dính vô mấy cái trò chơi tình cảm nó mệt mỏi đau khổ thế nào đâu." Chị Loan liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi vội vàng nói: "Tôi chỉ đi làm, không muộn giờ mất á." Đào tiễn chị Loan ra đến cổng rồi mới quay vào nhà rửa tất cả hoa quả và rau mà mẹ cô cho. Cái Vân thấy thì cũng ngồi rửa cùng cô. Nó thủ thỉ: "Em cảm ơn mợ nha, bà nội đã cho người đến sửa lại nhà cho gia đình em rồi." Đào nghe mà mừng cho Vân. Hai người tỉ tê trò chuyện đến vấn đề nợ nần. Họ mong rằng một ngày nào đó sẽ trả được hết nợ để có thể tự do bay nhảy. Rửa xong, Đào dặn cái Vân chia ra làm nhiều hộp, cất vào trong tủ lạnh. Còn cô mang đồ ăn sáng và thuốc lên phòng cho Gia Kim. Cô và cậu sống cùng một nhà, cô lại mang danh nghĩa là vợ cậu, nên không thể nào không quan tâm được. Chỉ là nhiều lúc thấy bực thì cô cứ mạnh miệng nói, mặt sát cậu. Nhưng thật lòng cô đâu có phớt lờ cậu được. Thế nhưng cậu thì luôn ghét cô ra mặt. Đồ ăn sáng cô đem lên, cậu không thèm động đũa. Cậu ta làm mình làm mẩy nói: "Không thích, không muốn ăn." "Anh phải ăn thì mới uống thuốc được chứ." "Tôi đã nói là tôi không muốn ăn, cô bị điếc hả?" "Chị tùy cậu." Đào dọn luôn đồ ăn sáng xuống dưới nhà. Lúc đi đến chân cầu thang, Linh cũng vừa đi đến. Cô ta nhìn vào khay đồ ăn vẫn còn nguyên thì cười khẩy: "Làm vợ mà không biết sở thích ăn uống của chồng hả? Gia Kim cực kỳ ghét ăn cháo. Bữa sáng yêu thích nhất của cậu ấy là một bát cơm nóng và một món canh thanh mát đó. Nếu cô không chăm sóc được cậu ấy thì để tôi làm hộ cô nha. Trước những lời mỉa mai và có phần thách thức của Linh, trong lòng Đào cảm thấy rất khó chịu. Nhưng bên ngoài cô vẫn giữ vẻ mặt tươi cười. Cô bảo: "Chồng em sẽ tự tay chăm sóc, không cần phiền hà đến người ngoài đâu ạ." "Dĩ nhiên, chồng em thì em phải chăm sóc rồi. Nhưng mà chị thấy lo cho anh Kim quá à. Ăn uống kiểu này không đủ dưỡng chất thì làm sao có thể hồi phục được đây." "Chị không cần phải lo. Bình thường anh Kim ăn uống rất đầy đủ, không có bỏ bữa nào hết. Có hôm nay anh ấy hơi khó ở cho nên không muốn ăn thôi." "Vậy hả? Em có biết đối với gia Kim, bữa sáng là bữa quan trọng nhất hay không? Đúng là bớ phải vợ dạy thì khổ một đời mà." Linh vừa nói vừa đẩy Đào qua một bên, rồi ngúng nguẩy bỏ lên trên tầng. Đào thở dài bê khay cháo đặt lên bàn ăn, rồi quay qua hỏi Vân: "Em ở đây mấy năm rồi, không biết gia Kim ghét ăn cháo hả?" "Em biết mà. Nhưng mà sáng nay trước khi đi làm, bà chủ dặn cậu vẫn còn yếu nên phải nấu cháo cá hồi cho cậu tẩm bổ. Em chỉ làm theo lời dặn thôi à." "Ừ, thế cũng khó cho em. Thôi từ sáng mai á, mợ sẽ tự làm đồ ăn sáng cho cậu, em không cần phải làm nữa nha." "Dạ. Ai, em thấy mợ thương cậu hết lòng vậy á, mà cậu thì..." Không chờ cho cái Vân nói hết câu, Đào vội bịt miệng nó lại. Cô hiểu ý cái Vân đang muốn nói gì. Cô lắc đầu nhắc nhở: "Em đừng có nói vậy, lỡ mai có người nghe thấy á thì lại không hay. Với lại cậu mới tỉnh dậy, việc bản thân đang độc thân mà bây giờ bỗng dưng có vợ, chắc có lẽ cậu chưa kịp thích nghi và chấp nhận được thôi, nên mới khó chịu vậy đó." Cái Vân lúc này cũng biết ý hơn, nó còng môi nói nhỏ vào tai Đào: "Chả phải đâu mợ ơi, từ trước tới giờ cậu ấy luôn khó ở và xấu tính vậy. Ở nhà này con sợ cậu ấy hơn sợ bà chủ nữa mà." Đào nghe Vân nói vậy thì khẽ bật cười vì cái tính thiệt thà của nó. Tuy vậy cô sợ nó hay nói lung tung sẽ gặp rắc rối, nên định nhắc nhở nó một lần nữa. Nhưng còn chưa kịp nói thì cô nghe thấy tiếng chị Hương gọi: "Đào à, hôm nay có bận việc gì không?" "Dạ không chị." "Ừ, may quá. Cái Xu đột nhiên nó bị sốt, hôm nay không thể đi học được. Mà chị bây giờ có việc gấp phải lên công ty, em ở nhà trông cháu giúp chị được không?" "Bé Xu sốt cao không chị? Có cần đưa đến bệnh viện hay không?" "Chị điện cho Thành rồi, chút nữa cậu ấy giao ban xong á sẽ về khám cho con bé." "À dạ, vậy chị cứ làm đi, bé Xu để em chăm sóc cho." "Ừ, nhờ em nha." Chị Hương thay bộ bộ quần áo công sở rồi gấp gáp lái xe đi. Còn Đào cũng lo lắng chạy vào phòng bé Xu. Chẳng biết chị Hương cho bé Xu uống thuốc hạ sốt hay chưa mà người con bé vẫn còn nóng rực. Tuy cô chưa từng sinh con, cũng chưa từng chăm trẻ ốm, nhưng cô cũng có chút kinh nghiệm hạ sốt. Cô bảo cái Vân ép nước cam cho bé Xu uống, còn cô lấy một chậu nước ấm lau người cho con bé. Nhưng những cách hạ sốt thông thường này dường như không có tác dụng với bé Xu. Con bé mê man ngủ li bì, cả người vẫn nóng rực. Mà gọi điện cho chị Hương thì chị bảo mới cho bé Xu uống thuốc rồi. Nhìn con bé nằm trung trảy trên giường mà Đào bắt đầu thấy hoảng sợ. Cô luống cuống bảo với cái Vân: "Phải đưa con bé tới bệnh viện thôi, chứ sợ nó sốt cao quá sẽ bị co giật đó." "Dạ dạ, để em chạy ra bên ngoài gọi bác Vinh chuẩn bị xe." Cái Vân cũng chưa chăm sóc trẻ con bao giờ, thấy Đào lo lắng làm cho nó cũng cuốn theo. Cũng may đúng lúc nó chạy ra bên ngoài thì gặp Thành đi tới. Nó vội nói: "Bé Xu bị sốt cao lắm ạ, cậu nhanh vào khám cho con bé đi." Thành gật đầu rồi vào phòng khám cho bé Xu. Sau một hồi kiểm tra nó xong, anh đột nhiên giơ tay sờ lên trán Đào: "Bé Xu bị sốt virus, bệnh này rất là dễ lây, nên chị chăm sóc con bé cũng phải cẩn thận nha." "Tôi là người lớn, với sức đề kháng của tôi cũng tốt mà, cho nên chắc không sao đâu, chỉ lo bé Xu thôi, liệu bây giờ có thể truyền dịch cho con bé hạ sốt không? Chứ tôi làm đủ mọi cách rồi mà thấy nó không có bớt sốt chút nào hết. Trong trường hợp sốt nhiều ngày không ăn uống được, có hiện tượng mất nước do nôn nhiều, tiêu chảy thì mới cần đến truyền dịch. Tôi thấy con bé không có trầm trọng ở mức độ đó, chỉ lau người bằng nước ấm cho nó, cho nó ăn nhiều bữa nhỏ với những thức ăn dễ tiêu như là sữa, súp, cháo và không được ăn no. Rồi cho nó uống nhiều nước cam, nước chanh, nước trái cây để bổ sung vitamin C. Còn nếu mà nó có biểu hiện gì lạ hay là sốt cao trên 40 độ đó thì gọi điện ngay cho tôi. Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm như lời cậu căn dặn. Tôi nghe nói đêm qua cậu phải trực ở bệnh viện, chắc bây giờ cũng mệt rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi thôi. Tính chất công việc mà, tôi quen rồi. Tôi muốn lên thăm anh Kim một lát. Dạo này da Kim đã hồi phục nên Thành không cần phải thăm khám hàng ngày nữa. Bây giờ một tuần cậu mới đến kiểm tra sức khỏe cho da Kim một lần. Còn làm vật lý trị liệu và chăm cứu thì Linh sẽ phụ trách. Vì vậy mà gần đây Đào ít gặp Thành hơn. Cô cũng định hỏi thăm anh mấy câu, nhưng vì bé Su còn đang sốt trong phòng nên cũng không tiện nói chuyện thêm. Cô chăm sóc bé Su như lời Thành hướng dẫn. May mắn cuối cùng con bé cũng hạ sốt. Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn cơm xong, cô ngủ cùng con bé để tiện trông nom. Trước khi đi ngủ, cô cẩn thận kiểm tra thân nhiệt cho nó. Rõ ràng con bé ngủ sai rồi cô mới ngủ đi. Vậy mà cô vừa mới chợp mắt được một lúc thì bị một tiếng động mạnh làm cho thức giấc. Lúc cô tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thì không thấy bé Su đâu nữa. Cô nghĩ chắc rằng con bé đi lanh quanh trong nhà thôi nên không lo lắng gì. Cho đến khi cô đi tìm hết các phòng, các ngõ ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy con bé đâu. Cô bắt đầu đâm ra lo lắng. Cô gọi hết người làm trong nhà đi tìm giúp mình. Chưa bao giờ bé Su ra khỏi nhà một mình. Đi đâu cũng phải có người lớn đi cùng thì con bé mới dám đi. Vậy mà bây giờ con bé đang ốm sốt như thế thì có thể đi đâu được chứ? Đám người làm cùng cô tìm hết trong nhà ra đến ngoài vườn cũng không thấy tung tích. Chuyện đến tai mẹ chồng cô, bà nổi giận chỉ thẳng mặt cô mà nói: nếu cháu nội tôi mà có mệnh hệ gì thì 10 cái mạng của cô cũng không có đền nổi đâu. Đào lúc này đang hoảng sợ tột cùng. Không phải vì cô sợ lời đe dọa của mẹ chồng, mà cô sợ bé Su xảy ra chuyện không lành. Trời càng về tối, cô càng thêm bất an. Cô nhờ tất cả hàng xóm xung quanh đi tìm hết các nẻo đường, ngõ ngách, cả những ao hồ gần đó, nhưng bé Su vẫn bặt vô âm tín. Chuyện càng lúc càng truyền đi xa, ai cũng xót xa cho nhà họ Phạm. Mọi người trong làng bảo nhau đốt đuốc đi tìm khắp nơi. Các thanh niên trong làng cũng dùng thuyền ra sông kiếm, nhưng tìm suốt cả một đêm cũng không tìm thấy một dấu vết nào của con bé. Đào hoảng loạn đến mức không thể giữ nổi bình tĩnh. Cô cứ chạy hết các nẻo đường, hết các cánh đồng, gào tên con bé trong vô vọng. Chưa tìm được con bé, cô chưa dám về nhà. Cô không biết phải đối diện với chị Hương ra sao. Là lỗi cho cô bất cẩn nên mới không trông nom được bé Su. Lỡ mai nó có mệnh hệ gì, cô sẽ phải ân hận dây dứt cả đời. Nhưng cô nghĩ cứ chạy như thế này cũng không phải là cách. Với sức của con bé thì không thể nào đi quá xa được. Đúng rồi, lúc này cô nên đến tìm bác Liên. Chỉ có bác mới có thể giúp cô tìm bé Su được. Cô chạy một mạch đến nhà bác Liên. Nhìn thấy bác đang ngồi trong điện, cô liền òa lên khóc. Hai tay run rẩy bấu vào tai bác mà cầu xin: bác ơi, bác giúp con với, bé Su mất tích rồi. Ta biết rồi. Bác Liên chỉ nói vậy rồi ngồi nhắm mắt im lặng. Đào tuy sốt ruột nhưng không dám giục bác. Cô quỳ xuống bên cạnh bác, chắp tay cầu nguyện. Một lúc sau, bác Liên mới chậm rãi lên tiếng: từ tối đến giờ ta đã gieo quẻ 3 lần, nhưng vẫn không thể nhìn rõ con bé đang ở đâu. Nhưng ta có cảm giác rằng con bé vẫn ở trong nhà họ Phạm. Nó chưa hề bước chân ra khỏi cổng đâu. Con với mọi người đã tìm rất kỹ rồi, nhưng mà tại sao lại không thấy? Hay là bác cùng con đi đến nhà họ Phạm để tìm kiếm một lần nữa có được không ạ? Ta sẽ không bước chân đến nhà họ Phạm nữa đâu. Tại sao vậy? Ai làm phật ý bác sao? Tất cả. Thôi con hãy về đi. Tìm kỹ lại trong nhà họ Phạm một lần nữa. Nếu còn không thấy, thì có lẽ con bé lạnh ít dữ nhiều rồi. Đào theo bác nhiều năm, nên rất hiểu tính cách của bác. Bác đã nói không đến là sẽ không bao giờ đến. Dù cho cô có năn nỉ, dù cho trời có sập, bác cũng không bao giờ đổi ý. Cô đứng dậy chào bác, rồi thất thần quay về. Dường như mọi người đang chờ cô về thì phải. Bà nội của mẹ chồng cô và chị Hương đang đứng ngay trước cửa nhà. Ánh mắt ai cũng đờ đẫn mệt mỏi. Mẹ chồng nhìn thấy cô thì gầm lên. Tôi tưởng cô chết ở đâu rồi chứ, còn dám giác mặt về cái nhà này nữa sao? Đào chẳng biết phải nói gì để an ủi mọi người, vì chính cô bây giờ cũng đang sợ hãi và hoang mang. Cô chỉ nghẹn ngào. Con xin lỗi. Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Tôi cần cháu nội của tôi. Cô trả cháu nội lại cho tôi đi. Con sẽ cố gắng tìm con bé về. Cô tiếp tục điên cuồng tìm kiếm trong nhà. Nhưng cho dù cô có lục tung hết cả lên, cũng không thể tìm thấy bóng dáng con bé ấy. Bất lực, cô ngồi bệt xuống đất mà khóc lên nức nở. Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm dần buông xuống. Nỗi bất an trong lòng cô càng lớn, lớn đến mức cô như bị phát điên. Cô cứ đi hết vườn chuối rồi sang vườn nhãn, không biết đã đi qua bao nhiêu vòng. Nhưng cô cứ đi vòng lại, với hy vọng con bé chỉ quanh quẩn đâu đây mà thôi. Một bên quai dép của cô đã bị đứt vì cô đi quá nhiều, nhưng đôi chân thì không hề thấy mỏi. Cô vứt luôn đôi dép vào trong một góc vườn, rồi tiếp tục đi chân trần xuống nền đất. Có những lúc giẫm phải gai, nhưng bàn chân của cô dường như đã tê liệt. Cô không hề cảm thấy đau đớn, vì giờ đây nỗi đau trong lòng đã lấn át cả nỗi đau thể xác. Cô đi thêm vài vòng nữa, thì bất ngờ phát hiện ra điều bất thường ở một gốc cây chuối lớn. Cô cảm nhận chỗ đất xung quanh gốc cây chuối này rất là ấm, ấm hơn những chỗ khác. Cô ngờ vực nhìn xung quanh gốc cây chuối to lớn này. Cô không thể rời mắt khỏi đó, bởi cô có linh cảm rằng chỗ này đang ẩn chứa một điều bí ẩn nào đó. Bầu trời lúc này tự dưng xám xịt. Nhiệt độ ngoài trời giảm xuống đột ngột một cách bất thường. Từng làn gió lạnh thổi qua khiến cho cô rùng mình. Cô cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào mình thì phải. Cô đoán không nhầm thì đó là Nương Thi. Cô ta đang nhân cơ hội cô không có lá bùa trong người định hại cô hay sao? Cô định chạy ngay về phòng, nhưng rồi lại lóng ngóng dừng lại. Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu cô. Có khi nào chuyện bé Xu mất tích có liên quan đến Nương Thi? Dù cho có chút gai lạnh sống lưng, nhưng cô vẫn quyết định ở lại. Cô cố hít thở thật sâu để không khí tràn đầy lồng ngực. Bằng cách đó cô như lấy lại được sinh khí. Cô cúi xuống nhặt một thanh gỗ dưới chân, rồi lên tiếng. Là cô phải không? Cô hại tôi không được, nên đã hại bé Xu phải không? Mau trả con bé lại cho tôi, rồi tôi cho cô tùy ý muốn làm gì tôi thì làm. Kể cả muốn lấy tính mạng của tôi cũng đồng ý nữa. Nhưng xin cô hãy tha cho bé Xu đi, nó chỉ là một đứa trẻ vô tội thôi. Muộn rồi. Tiếng nói vang lên bên tai Đào, cùng với điệu cười vô cùng quái dị. Cô uất ức siết chặt cành cây trong tay, toàn thân run lên vì tức giận. Cô có giỏi thì xuất hiện đi, đừng ẩn nấp như vậy, hèn lắm. Cô nghĩ cô đấu lại được tôi sao? Tôi rất muốn bóp chết cô, nhưng tiếc rằng cái mạng chó của cô quá lớn, vậy nên con bé kia sẽ thế mạng thay cho cô. Tuy sinh khí của nó không dồi dào như của Gia Kim, nhưng được cái rất thơm đó. Cô điên rồi, mau thả nó ra. Con bé chỉ là một đứa trẻ con, nó không có tội tình gì cả. Trong cái nhà họ Phạm này, làm gì có ai mà không có tội? Dù như thế nào, cô cũng không được hại trẻ con. Nếu cô dám hại đứa bé đó, thì ông trời sẽ không tha cho cô đâu. Câu nói của Đào vừa dứt thì gió bên ngoài trời bắt đầu thổi càng lúc càng mạnh hơn. Đất trời mù mịt, cây cối trong vườn ngã nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách rơi mỗi lúc một lớn. Từng tia chớp lóe sáng trên bầu trời, sau đó là tiếng sét đánh xuống nền đất như trời giáng. Dưới ánh sáng lập lòe của tia chớp, Đào giật mình nhìn thấy hình dáng nhỏ bé hiện ra. Con bé khuôn mặt tái nhợt, nằm co ro ngay dưới gốc chuối. Nhìn con bé thân tàn ma dại, cô òa lên khóc, rồi bế nó chạy vội vào trong nhà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.